Chương 510, kéo dài tính mạng. Phương Thần trong lòng có một cỗ phức tạp cảm xúc, hắn tâm đang run rẩy. Lần thứ nhất gặp mặt, Tần Giao liền biết chuyện này, nhưng là Tần Giao không nói. Lần thứ hai gặp mặt, Tần Giao vì mình đứng ra. Mặc dù ở trong đó có chính mình cứu nàng một mạng nguyên nhân, nhưng là Phương Thần khi biết Thần Phong Quốc xuất thủ cứu chính mình chính là Tần Giao thời điểm, tâm thần chấn động. Phương Thần, nhưng có biện pháp? Tần Gia gia chủ vội vàng hỏi. Phương Thần quay đầu nhìn về phía Tần Gia đám người, nói, cho ta suy nghĩ một chút. Sau đó, Phương Thần dùng ý niệm cùng Thanh Đồng Lão Tổ giao lưu. Lão Tổ, giúp ta cứu Tần Giao một mạng, vô luận trả giá bao lớn đại giới. Phương Thần no y Thanh Đồng Lão Tổ hơi suy tư một chút, sau đó trầm giọng nói, Tần Giao thương thế, vô cùng nghiêm trọng, đã nguy cơ sớm tối, muốn triệt để trị liệu, phi thường khó khăn, nhưng là ngươi có thể vì hắn kéo dài tính mạng. Như thế nào kéo dài tính mạng? Phương Thần nghe vậy, dồn dập hỏi. Cho dù là kéo dài tính mạng cũng được, chỉ cần kiên trì đến rời đi Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ, Tần Gia liền sẽ nghĩ biện pháp đi mời Dược Vương, dùng Dược Vương thần thông quảng đại, cứu vãn Tần Giao, hẳn là không bao lớn vấn đề. Nếu như là người khác, gần như không có khả năng, nhưng là ngươi có thể làm được. Thanh Đồng Lão Tổ no y ta nên như thế nào làm? Phương Thần hỏi. Ngươi dùng tử tinh thạch bố trí một cái trận pháp, dùng tử tinh hồn thạch tới làm trung tâm khống chế, chỉ chốc lát sau, Thanh Đồng Lão Tổ liền đem phương pháp giao cho Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, chợt nhìn về phía Tần Gia đám người, nói, các vị, ta có một cái biện pháp, có thể vì Tần Giao kéo dài tính mạng, nhưng là cờ ơn ở các ngươi tránh một chút. Nghe được phong tới, Tần Gia gia chủ nhãn tình sáng lên, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bất quá, cái khác mấy cái trưởng lão, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Phương Thần, nói, gia chủ, có thể hay không? Cái này cái trưởng lão còn chưa nói xong, tựu bị Tần Gia gia chủ cho ngăn trở, nói, chúng ta lui ra đi. Trước khi đi, Tần Gia gia chủ còn cố ý căn dặn Phương Thần, nhất định muốn là Tần Giao kéo dài tính mạng. Vì Tần Giao, Tần Gia lần này xem như không thèm đếm xỉa. Tần Gia trưởng lão mặc dù lo lắng Phương Thần thư A Cơ đối Tần Giao động thủ, nhưng là Tần Gia gia chủ không có lựa chọn nào khác. Khi tất cả người đều rời đi về sau, Phương Thần lấy ra tử tinh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này, vô cùng huyền ảo, cho dù là vị kia đại năng trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong, QNZ không có đề cập qua. Mà là vừa mới Thanh Đồng lão tổ nói cho Phương Thần. Thanh Đồng lão tổ nói cho Phương Thần, bố trí trận pháp này, không quan hệ trận pháp đẳng cấp, chỉ cần có đầy đủ vật liệu là đủ. Mà bố trí trận pháp này cần vật liệu, chính là tử tinh thạch cùng tử tinh hồn thạch. Đương nhiên, nếu có cao cấp hơn vật liệu, QNZ hoàn toàn có thể, nhưng là lúc này, Phương Thần trên thân, chỉ có tử tinh thạch cùng tử tinh hồn thạch có thể đem ra được. Trận pháp trình tự ta đã truyền cho ngươi, ngươi dựa theo của ta trình tự đến là được. Thanh Đồng Lão Tổ nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên. Tử tinh thạch trong nháy mắt tản mát tại trên đỉnh núi, vô số hào quang màu tím, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Phương Thần bàn tay, không ngừng kết lấy pháp ấn. Trong chốc lát, hào quang màu tím tựu đan vào với nhau, sơ bộ tạo thành trận pháp. Sau đó Phương Thần lấy ra 10 khối tử tinh hồn thạch, để vào trận pháp đầu mối bên trong. Xoạt tử tinh hồn thạch gia nhập, để trận pháp trong nháy mắt chính là bố trí xong, trận pháp bên trong. Khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm tử tinh chi khí. Trận pháp bố trí xong về sau, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Bố trí trận pháp quá trình, so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Bất quá, bố trí trận pháp này, Phương Thần cũng là dốc hết vốn liếng, tổng cộng mới có 50 khối tử tinh hồn thạch, lần này một hơi thế mà dùng hết 10 khối. Mà tử tinh thạch, càng là dùng hết trọn vẹn 3.000 sa u trăm khối. Trận pháp này trận cơ. Tổng cộng có 3.000 sa u trăm cái, hết thể đều là dùng tử tinh thạch. Tử tinh thạch cùng tử tinh hồn thạch, trực tiếp để trận pháp này tác dụng, phát huy đến cực hạn, cùng dã tử tinh chi khí, không ngừng vờn quanh tại Tần Giao bên cạnh. Sau đó chui vào Tần Giao trong thân thể, nguyên bản sinh cơ sẽ biến mất Tần Giao, tại thời khắc này sinh cơ thế mà ngừng tiêu tán. Cái này Phương Thần thấy cảnh này, cũng là nhịn không được cảm thán, trận pháp này quá mức cường đại. Bất quá lúc này, Phương Thần cũng là nghĩ lên một việc, đây là Thanh Đồng lão tổ cố ý dặn dò qua. Tử tinh hồn thạch cùng tử tinh trong đá phát ra tử tinh chi khí, đi qua trận pháp chuyển hóa về sau, trở nên vô cùng tê lợi, bọn chúng chui vào Tần Giao trong thân thể, đang trợ giúp Tần Giao khôi phục thương thế. Trong quá trình này, Tần Giao thể nội độc tố sẽ bị giải quyết ra. Sở dĩ, tại trong trận pháp Tần Giao, nhất định phải cởi sạch y lìa phục, bằng không thể nội độc tố không cách nào giải quyết, sẽ để cho thương thế của nàng càng thêm chuyển biến xấu. Mà lại, bởi vì Tần Giao bản thân không cách nào hấp thu tử tinh chi khí, sở dĩ tử tinh chi khí cờ ơn ở tuần hoàn, sở dĩ y phục nhất định phải đổ cởi xuống. Nếu là lúc trước, Phương Thần có lẽ sẽ xấu hổ, nhưng là, vì kéo dài tính mạng, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. 2-3 lần liền đem Tần Giao y phục lột sạch, lúc này, một cô da thịt tuyết trắng, ra Phương Thần bên cạnh. Phương Thần cảm giác, đầu nóng lên, toàn thân khí huyết đang sôi trào. Xin lỗi rồi. Phương Thần ấy nấy nhìn thoáng qua trong hôn mê Tần Giao, sau đó kiểm tra một chút Tần Giao tình trạng, cảm giác Tần Giao nguy cơ tựa hồ đã khống chế được, tối thiểu nhất tạm thời sẽ không chuyển biến xấu. Lần này, Phương Thần cuối cùng là yên tâm, hắn rời đi trận pháp. Trận pháp này, theo bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống gì, hơn nữa còn cách trở linh hồn dò xét, chỉ cần không tiến vào trận pháp bên trong, mơ tưởng nhìn thấy bên trong hết thảy. Sở dĩ, Tần Giao cho dù là không có mặc y hề phục, cũng chỉ là bị Phương Thần một người thấy được mà thôi. Nhìn thấy Phương Thần đi tới, Tần Gia đám người nhanh chóng hơi đi tới, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Phương Thần, thế nào Tần Gia gia chủ hỏi? Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, Tần Giao thương thế tạm thời khống chế được, chỉ cần tại trong trận pháp, nàng liền không có nguy hiểm tính mạng. Quá tốt rồi Tần Gia gia chủ nghe vậy, cùng dã cười to. Hắn đã thời gian rất lâu không có vui vẻ như vậy cười qua. Bất quá, ta cũng là chỉ có thể vì nàng kéo dài tính mạng mà thôi. Nếu như muốn triệt để khôi phục, cờ ơn nở chờ rời đi dưỡng thiên môn địa điểm cũ lại nói. Phương Thần no y chỉ cần có thể chịu đựng, chờ rời đi dưỡng thiên môn địa điểm cũ, ta sẽ đích thân đi bái phòng dược vương. Tần gia gia chủ no y Phương Thần nhẹ gật đầu, Tần gia đám người biểu thị muốn đi vào trong trận pháp thăm hỏi thoáng cái Tần Giao, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở. Các ngươi không thể đi vào, một khi đi vào, sẽ ảnh hưởng đến Tần Giao. Phương Thần no y sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tần gia đám người rốt cục không còn dự định đi vào, mà là rối rít canh giữ ở trận pháp này trước đó. Phương Thần cùng Tần gia gia chủ hàn huyên một hồi về sau, liền cáo tử. Phương Thần, ngươi muốn đi đâu? Tần gia gia chủ hỏi. Báo thủ. Phương Thần nói xong, thân ảnh biến mất tại Côn Ngô Sơn phía trên. Vì cho Tần Giao kéo dài tính mạng, Phương Thần bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng là Phương Thần cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Phương Thần là một cái hiểu được cảm ơn người, huống chi Tần Giao hay là hắn ân nhân cứu mạng, đối mặt ân nhân cứu mạng, giống như thờ ơ, loại người này còn là người sao đơn giản không bằng cầm thú. Tần Giao thương thế không còn chuyển biến xấu, Phương Thần cu nở dê yên tâm lại. Kinh lịch chuyện này về sau, để Phương Thần càng thêm thống hận Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch. Sở dĩ, hắn lần này là đi tìm Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch. Muốn tìm kiếm Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc, vẫn tương đối khó khăn. Nhưng là, muốn tìm kiếm Liên Vân lâu đài hoặc là Vũ gia một chút võ giả, vẫn là rất đơn giản. Phương Thần rời đi Côn Ngô Sơn về sau, ước chừng dùng 3 canh giờ, liền tìm được Vũ gia một chi đội ngũ. Sau đó, hắn vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh chết Vũ gia những đệ tử này, chỉ còn lại có một người đệ tử. Cho Vũ Nghịch đưa tin. Nói phát hiện Tần Giao tại Sa Ngư Bình Nguyên. Phương Thần trầm giọng nói. Cái này đệ tử thực lực rất yếu, bị Phương Thần uy thế kiềm chế, căn bản không dám phản kháng, ngoan ngoãn dựa theo Phương Thần nói lời, cho Vũ Nghịch đưa tin. Về sau, liền bị Phương Thần đánh giết. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần tiếp tục tìm kiếm Liên Vân lâu đài đội ngũ. Sau một canh giờ, Phương Thần dùng phương pháp giống nhau, thông chi Liên Vân Nhạc, nói tại Sa Ngư Bình Nguyên thấy được Tần Giao. Sau đó, Phương Thần nhanh chóng tiến về Sa Ngư Bình Nguyên, hắn muốn tại Sa Ngư Bình Nguyên, chờ đợi Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch đến. Lúc này ở nào đó một chỗ địa vực bên trong, Vũ Nghịch ngay tại hành tẩu, đột nhiên đưa tin ngọc bội chấn động một cái, sau đó Vũ Nghịch xuất ra đưa tin ngọc bội. Vũ Nghịch đại ca, phát hiện Tần Giao hiện thân Sa Ngư Bình Nguyên, chỉ có một mình nàng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Làm Vũ Nghịch nghe được cái này một tin tức về sau, sắc mặt biến hóa. Làm sao có thể Tần Giao không phải bản thân bị trọng thương sao, làm sao lại ra Sa Ngư Bình Nguyên? Vũ Nghịch thấp giọng nói. Trong nháy mắt, Vũ Nghịch nghĩ đến một việc. Chẳng lẽ, Tần Giao bản thân bị trọng thương tin tức, là Tần Giao cố ý chuyển tới nghe nhìn lẫn lộn sao? Vũ Nghịch thầm nghĩ. Sau đó, Vũ Nghịch trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười, sau đó nói, bất kể như thế nào, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đã hắn dám cùng Liên Vân Nhạc liên thủ đối phó Tần Giao, tự nhiên là không e ngại Tần Gia, đáng tiếc Tần Giao không có chết. Lần này, giống như Tần Giao thật tại Sa Ngư Bình Nguyên, hắn vừa vặn có thể đem chi chẳng giết. Nghĩ tới đây, Vũ Nghịch thân hình lóe lên, toàn lực chạy tới Sa Ngư Bình Nguyên. Tại một chỗ khác vực bên trong, Liên Vân Nhạc vừa mới đánh chết một cái yêu thú, cũng là nghe được cái này một thì đưa tin. Tần Giao không chết hiện thân Sa Ngư Bình Nguyên, đang tìm kiếm cái gì Liên Vân Nhạc con mắt chuyển động, suy tư. Trước đó không lâu, Sa Ngư Bình Nguyên chấn động tin tức, vẫn là chuyển tới. Rất nhiều tông môn đều đi dò xét qua, nhưng là không có chút nào phát hiện. Giờ phút này, nghe nói Tần Giao lẻ loi một mình hiện thân Sa Ngư Bình Nguyên, Liên Vân Nhạc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người hướng phía Sa Ngư Bình Nguyên lao đi. Tại Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc tiến về Sa Ngư Bình Nguyên thời điểm, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh cũng là lại lần nữa đi tới Sa Ngư Bình Nguyên. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này, một mực tại chú ý Sa Ngư Bình Nguyên động tĩnh. Nhưng là từ khi lần trước Sa Ngư Bình Nguyên phát sinh chấn động về sau, không còn có phát sinh bất kỳ khác thường gì.